Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1146, Thần Bí Quỷ Đế. Rốt cục, ở trôi qua mười mấy vạn năm sau, Diệp Dương mới phát hiện được bản thân cảnh giới có một chút rút lui. Mới đầu, Diệp Dương còn không là xác định bản thân cảnh giới phải chăng lại muốn lần thứ hai luân hồi. Bất quá, khi hắn nhìn thấy bản thân cảnh giới đang không ngừng rút lui đồng thời, hắn cũng đã xác định bản thân cảnh giới xác thực lại bắt đầu luân hồi. Chỉ là, lần này luân hồi cùng lần thứ nhất luân hồi cũng không giống. Lần này tốc độ quá chậm. Hơn nữa, Diệp Dương cũng không biết bản thân cảnh giới lần này phải chăng lại sẽ một lần nữa về không. Một lần nữa bắt đầu, cũng đã ổn định lại tâm thần Diệp Dương bắt đầu mong đợi. Lúc này, bởi vì có hơn vạn đầu sinh mệnh cộng đồng thôi động thời không điện. Bởi vậy, Minh tộc đỉnh phong phong hào quỷ đế công kích vẫn là tạm thời có thể chống lại ở. Dù sao, ngoại giới trong nháy mắt thời gian, liền tương đương với thời không điện thời gian gia tốc sau đó trên vạn năm. Mười mấy vạn năm, cũng chính là ngoại giới mười cái chớp mắt thời gian mà thôi. Có những cái kia sinh mệnh trợ giúp, Diệp Dương có đầy đủ thời gian nhường bản thân cảnh giới lần thứ hai luân hồi. Mười mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, hơn trăm vạn năm, thời gian cấp tốc trôi qua. Trong nháy mắt cũng đã đi qua mấy trăm vạn năm. Mặc dù, Diệp Dương cảnh giới rút lui rất chậm, nhưng thời gian dài như vậy, hắn cảnh giới cũng đã ngược lại lui trở về tiên vương nhất trọng thiên cảnh giới. Ngược lại lui trở về nơi này sau đó, Diệp Dương cảnh giới liền không có tiếp tục lùi lại, mà là dừng ở tại nơi này không còn có cái gì động tĩnh. Mới đầu, Diệp Dương chỉ là coi là lần này cảnh giới rút lui thật sự là quá chậm. Bởi vậy lại dùng mấy chục vạn năm thời gian đi quan sát. Nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ động tĩnh nào. Diệp Dương lúc này mới xác định, hắn cảnh giới luân hồi đến tiên vương nhất trọng thiên liền đã kết thúc. Cái này khiến Diệp Dương có chút tiếc nuối. Dù sao, một cái đại cảnh giới luân hồi vẫn là quá yếu. Nếu như hắn có thể luân hồi đạo tiên nhân nhất trọng thiên, thậm chí luân hồi đến thánh nhân cảnh giới, cái kia trùng tu trở về sau đó, hắn nói không chừng liền có thể trực tiếp chống lại thần linh. Chỉ là đáng tiếc a, Diệp Dương có thể gặp được có hai lần luân hồi liền đã tương đối nghịch thiên. Đã là khí vận kinh người, cái này hẳn là công đức duyên cớ. Công đức càng nhiều, Diệp Dương càng là nhận thiên địa chiếu cố. Cho nên, lần này hắn cảnh giới lại xuất hiện luân hồi. Tuy nói, hắn lần này vẻn vẹn luân hồi một cái đại cảnh giới, Diệp Dương cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng là Diệp Dương cũng đã thỏa mãn. Không biết ta trùng tu đến tiên vương đỉnh phong cảnh giới, ta chiến lực có thể tăng lên bao nhiêu? Có thể hay không diệt sát đỉnh phong phong hào quỷ đế? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng đã bắt đầu bế quan, bắt đầu toàn lực tu luyện, toàn lực trùng kích cảnh giới. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một cái khác minh tộc đỉnh phong phong hào quỷ đế đi tới. Một mặt nghi hoặc, bởi vì hắn phát hiện, một cái khác đỉnh phong phong hào quỷ đế thế mà không làm gì được thời không điện. Cho nên hắn liền tới hỏi một chút. Cái này pháp bảo cũng không tệ lắm, hẳn là thần khí. Cái kia quỷ đế trầm giọng nói ra, thanh âm có chút âm trầm, tương đối khó chịu. Dù sao, hắn đã xuất thủ nhiều lần, lại là không cách nào đem Diệp Dương cho từ thời không điện bên trong bước đi ra. Thậm chí, Diệp Dương ở bên trong càng là càng ngày càng mạnh, mượn nhờ thời không điện uy năng cùng hắn chống lại, để cho ta tới thử xem. Về sau quỷ đế lộ ra đại thủ, trấn áp thời không điện cái kia đỉnh phong phong hào quỷ đế có chút do dự. Nhưng cuối cùng vẫn là cho đối phương nhận lấy thời không điện sau đó. Một cái khác đỉnh phong phong hào quỷ đế cũng ý đồ muốn đem Diệp Dương bước ra. Bất quá, hai người bọn họ thực lực tại sàn sàn nhau ở giữa. Trong đó một cái không làm gì được thời không điện, một cái khác tự nhiên cũng không cách nào dung chuyển. Hai người liên tiếp thử nhiều lần, nhưng thủy chung không cách nào đem Diệp Dương bước ra. Lập tức, Hai người liền lẫn nhau liếc nhau một cái. Sau đó cùng từ đối phương trên mặt nhìn ra bất đắc dĩ. Chúng ta không cách nào đem hắn bước đi ra. Chỉ có thể cầm trở về nhường thần linh lão tổ xuất thủ. Trong đó một cái đỉnh phong quỷ đế trầm giọng nói ra. Một người khác chỉ có thể gật đầu. Bọn họ bản thân không năng lực bước ra Diệp Dương. Tổng không thể tiếp tục thử nghiệm a. Cho dù bọn họ tiếp tục thử nghiệm, bọn họ cũng là không năng lực bước ra Diệp Dương. Thế là, bọn họ nhất trí quyết định muốn đem thời không điện mang trở về Minh tộc. Nhường Minh tộc thần linh lão tổ xuất thủ. Bọn họ liền không tin. Liền thần linh lão tổ đều không làm gì được Diệp Dương. Hai người các ngươi, buông xuống trong tay pháp bảo. Ngay tại hai người bọn họ chuẩn bị muốn trở về Minh tộc đồng thời. Một cái thanh âm từ đằng xa chậm rãi truyền tới. Là ai gan to bằng trời, lại dám nhường bản thân lưu lại trong tay bảo vật. Minh tộc hai cái kia đỉnh phong phong hào quỷ đế giận tím mặt. Lúc đầu, hai người bọn họ liên thủ đều không làm gì được Diệp Dương. Cũng đã tức sôi ruột. Hiện tại thế mà còn có người dám tiếp xúc bọn họ rủi ro. Đơn giản liền là không biết sống chết. Thứ đồ chơi gì? Hai đại đỉnh phong phong hào quỷ đế tức giận. Đại thủ nhô ra. Hướng về phía thanh âm truyền đến phương hướng liền mãnh liệt đánh ra. Ầm. Đại thủ những nơi đi qua. Những cái kia ở phụ cận quỷ tộc nhóm đều bị đánh bay ra ngoài. Có nhục thân bị đánh tàn phế. Có bị kích thổ huyết. Càng là có một chút trực tiếp bị đánh bể nhục thân. Chết oan chết uổng. Đám người vừa sợ vừa giận vội vàng tránh né ra. Bọn họ mặc dù trong lòng phẫn nộ. Nhưng bọn họ đều không phải Diệp Dương a, đều không dám đắc tội Minh tộc, thậm chí là dám giận không dám nói. Nếu không, nếu là chọc giận hai cái này đỉnh phong phong hào quỷ đế, bọn họ dùng cái gì đi ngăn cản? Đám người nhao nhao tránh lui ra, lại là có một người sừng sững trong đám người không có bất kỳ động tĩnh nào. Người này thần sắc bình tĩnh, không có bất kỳ kinh hoàng nào, rất rõ ràng. Vừa mới nói chuyện liền là người này. Minh tộc hai đại đỉnh phong phong hào quỷ đế tốc độ cực nhanh. Cấp tốc lao đến. Mắt thấy liền muốn đập ở người kia trên thân. Liền ở lúc này, người kia trực tiếp vỗ ra một trường. Lăng không nghênh hướng Minh tộc hai đại tuyệt thế cường giả công kích. Một tiếng vang trầm sau đó. Cường giả kia tiếp tục sừng sững nguyên địa bất động. Nhưng là Minh tộc hai cái kia đỉnh phong phong hào quỷ đế cũng là bị chấn động đến liên tục lùi lại mấy bước. Có chút chật vật, hai người giật nảy cả mình. Hai người bọn họ xuất thủ. Thế mà đều không làm gì được đối phương. Mà lại còn bị đối phương cho đẩy lui. Đối phương là ai? Đỉnh phong phong hào quỷ đế. Vẫn là đại đế. Hai người nhìn sang, phát hiện đối phương cũng không phải là đại đế. Mà là đỉnh phong phong hào quỷ đế mà thôi. Cùng bọn họ một dạng cảnh giới. Nhưng vừa mới giao thủ chứng minh, người kia vẫn là so hai người bọn họ muốn cường đại mấy phần. Bất quá, bọn họ cũng không quen biết cái này đỉnh phong phong hào quỷ đế. Ở quỷ giới, đỉnh phong phong hào quỷ đế không nhiều. Đồng dạng đều tụ tập ở thập đại cự vô bá bên trong. Bọn họ lẫn nhau ở giữa cũng là nhận biết. Dù sao mọi người đều là sống nhiều năm như vậy người. Đều là đối thủ hoặc là bằng hữu. Có thể nào không quen biết đây? Chẳng lẽ là một chút tán tu hoặc là cái khác môn phái? Nhưng thoạt nhìn lại không giống a. Tán tu có thể đi đến đỉnh phong phong hào quỷ đế cấp bậc. Thật sự không nhiều. Mà đạt đến cái này cảnh giới tồn tại. Quỷ giới cũng không nhiều. Cho dù chưa từng gặp qua cũng có nghe nói qua. Nhưng người này, hai người bọn họ căn bản liền không có bất luận cái gì ấn tượng. Ngươi là người nào? Trong đó một cái đỉnh phong phong hào quỷ đế hỏi thăm. Ta là người nào không trọng yếu. Các ngươi không cần biết rõ. Các ngươi chỉ cần buông xuống món kia bảo vật. Người kia nhàn nhạt nói ra. Nếu như chúng ta không thả đây. Minh tộc đỉnh phong phong hào quỷ đế tức giận dị thường. Bọn họ mặc dù bị chấn lui lại mấy bước. Nhưng thật đánh lên, bọn họ chưa hẳn cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa, nơi này thế nhưng là Minh tộc địa bàn. Người này dám ở bọn hắn địa bàn gây sự, Minh tộc còn có thể sợ hắn hay sao? Vậy ta sẽ không khách khí, chỉ có thể tự mình động thủ đi lấy. Bất quá, nếu như là ta bản thân tự mình động thủ, cái kia khó tránh khỏi sẽ có một chút tử thương. Đương nhiên, tử thương không thể nào là ta. Người này nhàn nhạt nói ra, trong câu chữ tràn đầy tự tin. Chỉ là, hắn tự tin lại là nhường Minh tộc cái kia hai đại đỉnh phong phong hào quỷ đế càng thêm tức giận. Ta cũng phải nhìn xem ngươi như thế nào để cho chúng ta tử thương. Minh tộc hai đại đỉnh phong phong hào quỷ đế giận dữ. Lập tức đồng thời xuất thủ. Cuồng bạo vô cùng liền giết hướng về phía đối phương. Thần bí quỷ đế lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Lập tức hơi hơi lắc lắc đầu. Các ngươi không phải ta đối thủ. Lại dám đối ta xuất thủ. Khó tránh khỏi sẽ ăn đau khổ. Vừa nói, hắn liền muốn xuất thủ. Nhưng ngay lúc này, một mực bị trong đó một cái đỉnh phong quỷ đế trưởng khống ở lòng bàn tay thời không điện lại là mãnh liệt chấn động. Tiếp theo, hưu, một tiếng tránh thoát cái kia đỉnh phong phong hào quỷ đế. Hóa thành một vệt sáng kích xạ hướng về phía phương xa. Thời không điện thế mà tránh thoát đỉnh phong phong hào quỷ đế phong ấn. Nhìn thấy, đám người cũng đều biểu thị kinh ngạc. Vù, ngay tại thời không điện tránh thoát sau đó, một đạo thân hình cũng lăng không xuất hiện. Không phải Diệp Dương là ai? Ở Diệp Dương xuất hiện đồng thời, cái kia thần bí quỷ đế thân hình nhoáng một cái. Cơ hồ cùng một thời gian biến mất ngay tại chỗ không thấy. Lơ lửng ở giữa không trung Diệp Dương lại chỉ là kịp nhìn thấy người này một vòng bóng lưng. Căn bản không kịp nhìn hắn bộ dáng. Rất rõ ràng, người này xuất thủ cũng không phải là vì thời không điện. Hoặc là vì Diệp Dương. Hắn tựa hồ chính là vì cứu Diệp Dương mà đến. Hiện tại nhìn thấy Diệp Dương thoát khốn mà ra. Hắn liền nhanh chóng rời đi. Liền nhường Diệp Dương nói lời cảm tạ cơ hội đều không có. Diệp Dương chỉ có thể đem chuyện này khắc trong tâm khảm. Về sau nếu là có cơ hội, hắn nhất định sẽ báo đáp. Mặc dù, lần này cho dù cái này thần bí quỷ đế không xuất thủ, Diệp Dương cũng có thể thoát khốn mà ra. Nhưng đối phương dù sao cũng là trợ giúp qua bản thân. Phần ân tình này là tồn tại, mà Diệp Dương cũng là cảm kích. Ngươi làm sao đi ra? Nhìn thấy Diệp Dương đi ra, trong đó một cái đỉnh phong phong hào quỷ đế thốt ra. Ta cứ như vậy đi ra. Vì giết chết hai người các ngươi, ta đương nhiên muốn đi ra. Diệp Dương trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Ta còn cho là ngươi cũng đã đột phá tới cao hơn cảnh giới đâu. Lại không nghĩ rằng hay là quỷ vương đỉnh phong. Cũng đừng quên lúc trước bị ta giết chạy trối chết. Trong đó một cái đỉnh phong phong hào quỷ đế cười lạnh liên tục. Người đường đường đỉnh phong phong hào quỷ đế truy sát ta chỉ là một cái quỷ vương. Ngươi còn cảm thấy đây là vinh quang đúng không? Bất quá cũng không sao cả. Ta cho ngươi thêm một phần vinh quang. Để ngươi bị chỉ là quỷ vương chấn sát. Ngươi có thể mang theo phần này vinh quang chết đi. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Đồng thời bước ra một bước. Oanh! Hư không bị đạp vỡ. Mà Diệp Dương thì là nhanh chân vọt tới. Tại trên nửa đường, hắn một bàn tay lăng không hướng về phía ngay từ đầu muốn trấn áp hắn cái kia đỉnh phong phong hào. Quỷ đế liền giết tới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.